Trong làng ngoài thôn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại ca thấy ta như vậy, còn tưởng ta tò mò, nên càng thêm đắc ý. Kinh thành chỉ có một phủ Hưng Quốc công thôi, hình như là chuyện của nửa tháng trước rồi. Nghe nói cả nhà bọn họ đều bị đày đến Tháp Sơn, ngay cả người hầu cũng đều bị bán đi hết. Mùa thu, tiết trời se lạnh, màng nhĩ ta ù đi, sau đó, chỉ còn nhìn thấy miệng Lưu đại ca mấp máy. Nhưng dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tháp Sơn, vùng đất lạnh giá Tháp Sơn, Chu Di Nương, Quốc công phu nhân, thiếu phu nhân, còn cả hai đứa trẻ đang chơi châm cài tóc hình 9 con rồng nối đuôi nhau trên tấm thảm đỏ. Sao có thể như vậy được? Ta vừa chạy vừa khóc về nhà, đêm đó, bà nội ta vội vàng lên kinh thành. Bởi vì bà cũng không tin, quốc công phu nhân và thiếu phu nhân tốt đẹp như vậy, sao hoàng thượng có thể nhẫn tâm lục soát nhà họ? Ta ôm Đông Bảo, ở thôn Đào Thủy chờ đợi suốt một ngày một đêm. Một ngày một đêm này, ta hồn siêu phách lạc. Mẹ ta thì cứ khóc thầm, ngay cả cha ta, người coi trọng đất đai như mạng sống, cũng không ra đồng, mà cứ ở trong sân, lúc thì thở dài, lúc thì đi đi lại lại. Cuối cùng, vào lúc đêm khuya, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà ta. Chúng ta hoảng hốt chạy ra ngoài, nhìn thấy bà nội ta với vẻ mặt nặng nề bước xuống xe. Đi tháo một cánh cửa ra, khiêng quốc công phu nhân vào trong. Bà thấp giọng nói với cha ta, cha mẹ ta vội vàng bê ván gỗ đến, ta xách đèn lồ âm, bước lên vén rèm xe, vừa nhìn đã thấy quốc công phu nhân đang nằm dựa trong xe và hai đứa trẻ giống hệt nhau. Quốc công phu nhân nhắm chặt hai mắt, cho dù là trong đêm tối, cũng có thể nhìn ra sắc mặt bà ấy rất nhợt nhạt. Không kịp hỏi han, chúng ta vội vàng nhưng cũng rất cẩn thận khiêng bà ấy vào nhà. Thu muội thì đi đón cặp song sinh kia, đợi mọi người được an bài xong xuôi, ta mới khẽ hỏi bà nội. Không phải nói cả nhà họ đều bị đày đi sao? Bà nội ta tiễn người đánh xe ngựa đi, đóng cửa lại, lắc đầu, vẻ mặt đau buồn. Không phải, Thái Phi nương nương trong cung đã cầu xin cho phủ Hưng quốc công, những đứa trẻ dưới 10 tuổi không nằm trong danh sách bị đày đi. Quốc công phu nhân sức khỏe yếu, nên cũng được ân xá. Nhưng mà, ta có chút hoảng hốt. Nhưng mà sao ạ, hôm đó, lúc phủ bị lục soát, Chu Di Nương do quá đau lòng, lại lên cơn hen suyễn, nên qua đời. Nói đến đây, nước mắt bà nội ta tuôn rơi, ta cũng sững sờ tại chỗ. Qua đời, một nữ nhân tốt bụng, dịu dàng, từng khen ngợi ta, nắm tay ta, còn đặc biệt sai người chuẩn bị một bữa cơm trưa thịnh soạn cho ta, sao đột nhiên lại qua đời. Nếu không có bà ấy, có lẽ mẹ ta và Đông Bảo đã không còn mạng sống. Thế nhưng, ân huệ còn chưa trả, ân nhân đã không còn. Sao lại như vậy chứ? 13 tuổi, ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về số phận, đã bị ép phải thấu hiểu thế sự vô thường. Đêm đó, ta trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng trong nỗi buồn đau, mơ hồ nhìn thấy ánh bình minh le lói. Nghe bà nội kể, bà tìm thấy quốc công phu nhân và hai đứa trẻ trong một ngôi miếu đổ nát ở trong thành. Sau biến cố ấy, quốc công phu nhân ngã bệnh nặng. Bà nội ta tốn nhiều tiền bạc đến trấn trên mời 3 vị lang trung về trần trị, nhưng bệnh tình của bà ấy vẫn không có tiến triển. Bởi vì bà ấy muốn chết, không chịu uống thuốc. Những vị thuốc đắt tiền kia đều là do bà ấy trước đây ban tặng cho nhà ta, nhưng bà ấy không chịu uống, thì dù có quý giá đến đâu cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bà ấy sắp tắt thở, bà nội ta liền nghiến răng nghiến lợi. Từ trong nhà xí lấy ra một cành cây bẩn thỉu. Bà cau mày, đưa cành cây đến gần mũi quốc công phu nhân. Quả nhiên không bao lâu, quốc công phu nhân liền nôn thốc nôn tháo. Bà nội ta nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy vai bà ấy, một tay nhân lúc bà ấy há miệng th ở dốc, liền đổ thuốc vào miệng. Quốc công phu nhân, đắc tội rồi, ta biết người không muốn sống, nhưng người phải sống, người còn có cháu nội. Chúng còn nhỏ như vậy. Giờ cả nhà các người đều đắc tội với hoàng thượng, nếu người không chăm sóc chúng nó cho tốt, e là sẽ không ai bảo vệ chúng nó. Người là bà nội, sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ? Bà nội ta vừa nói, vừa vuốt ngực, quốc công phu nhân. Cháu gái người xinh đẹp như vậy, giống hệt búp bê sứ, nếu bị kẻ buôn người lừa bán vào thanh lâu thì sẽ ra sao? Còn cháu trai người nữa, khôi mô tuấn tú như vậy. Người nỡ lòng nào để nó bị người ta khinh bỉ coi thường hay sao? Ta hơn người mấy tuổi, tuy chưa từng trải nhiều, nhưng cũng coi như là người từng trải. Người nhà nông chúng ta có câu, còn nước còn tát, nói nhỏ cho người biết. Ta biết xem tướng số, ta xem ra rồi, phúc phận của người còn ở phía sau. Không biết là do thuốc đã có tác dụng, hay là do bà nội ta ba hoa trích chòe có duyên, mà từ hôm đó trở đi, bệnh tình của quốc công phu nhân dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Đến đầu đông, bà ấy đã có thể ngồi trên phiến đá trong sân, vừa uống nước lá cây vừa phơi nắng. Cặp song sinh của phủ quốc công, bé trai tên là Đỗ Chi An, bé gái tên là Đỗ An Chi, chỉ nhỏ hơn Thu Muội một tuổi. Cách chương.